Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2376. Đệ 2376 chương tới càng tốt. Ngô Thanh Thiền tiếp nhận ngọc giản nhìn một lần. Phát hiện bên trong cư nhiên có không ít nội dung cùng Lăng Nhân Nhân mẫu thân cuối cùng lưu lại ra. Thú di thư tương đồng. Tỷ như Lăng Nhân Nhân mẫu thân cùng phụ thân phía trước cảm tình rất sâu. Lúc sau cũng là, Lăng Thanh đối mẹ con hai làm sự tình càng có rất nhiều xuất phát từ bảo hộ từ từ. Ngô Thanh Thiền đem ngọc giản đưa cho Phong Thần, nhìn Thạch Hy nói, không nghĩ tới các ngươi vực sâu hoàng tộc tình báo tổ chức thật đúng là lợi hại. Này đó bí ẩn cư nhiên đều tra được, Thạch Hy trên mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo chi sắc. Đây là đương nhiên, chúng ta vực sâu hoàng tộc còn có rất nhiều ngươi không biết lợi hại chỗ, bất quá ta lộng tới này. Phân tin tức nhưng không dễ dàng, hoa không ít tinh lực cùng đại giới, hắn lại lần nữa cường điệu. Ngô Thanh Thiền buồn cười nói, kia thật là quá vất vả ngươi. Đáng tiếc ta đã không nhiều ít ám tùy, nếu không nhưng thật ra có thể chi trả ngươi kiểm nhận tập tin tức thù lao, Thạch Hy trắng nàng. Liếc mắt một cái, ta nhưng không giống ngươi cái này thấy tiền sáng mắt nữ nhân, lấy nữ nhân này tính tình. Muốn thật cho hắn cái gì tin tức thù lao mới không bình thường. Hắn sẽ cảm thấy nàng lại muốn chỉnh chính mình, tin tức của ngươi cùng ta phía trước được đến, có không ít hữu dụng lại tương đồng, này đó hẳn là đều là thật sự, cũng có thể trở thành chúng ta hồi Quảng Loan đại lục đột phá khẩu, Ngô Thanh Thiền dừng một chút. Nói, bất quá ngươi thu thập đến một cái tin tức lại là quan trọng nhất, Thạch Hy nghe Ngô Thanh Thiền. Nói như vậy, trong lòng sung sướng không thôi, nữ nhân này còn trước nay không như vậy lấy khích lệ ngôn ngữ cùng hắn nói chuyện. Ngươi là chỉ thứ năm thành chủ cùng với hắn tổ mẫu sự tình. Thạch Hy chỉ cần không đáng nhị chính là cái người thông minh. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Nguyên lai Lăng Thanh tổ mẫu đã từng ý đồ khống chế hắn nhân sinh. Hai người thế cùng nước lửa, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế. Ta còn phải đến một cái cực kỳ bí ẩn tin tức, Thạch Hy lần này không có làm bộ làm tịch. Nói thẳng nói, Quảng Loan đại lục kia một chi thần bí quân đoàn thế lực ở nhiều năm trước liền cùng Lăng Thanh tổ mẫu từng có liên hệ. Bởi vậy Lăng Thanh bị kia cổ thần bí thế lực lợi dụng cũng là bị thiết kế hãm hại, bất quá hắn. Hiện tại sở làm hết thảy đều không giống bình thường, đồng thời còn làm người cân nhắc không ra, hắn dừng một chút nói. Ta hoài nghi Lăng Thanh đang ở dùng lực lượng của chính mình phản kháng kia cổ thần bí thế lực. Cùng với hắn tổ mẫu, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy chúng ta có thể từ Lăng Nhân Nhân vào tay đi tiếp xúc Lăng Thanh. Xem có thể hay không cùng hắn hợp tác một phen, Phong Thần mở miệng nói. Thạch Hy gật gật đầu. Biện pháp này nhưng thật ra được không? Chúng ta muốn hồi Quảng Loan đại lục cần thiết muốn thông qua Lăng Thanh, chuẩn xác mà nói. Vô luận là ai muốn từ thứ 9 thành đi thông mặt khác dị vị giao diện đều cần thiết trải qua Lăng Thanh mới được, bởi vì chỉ có hắn có chìa khóa, Ngô Thanh Thiền trầm tư một lát. Ta sẽ cùng Lăng Nhân Nhân thương lượng, chúng ta lén xem có thể hay không cùng Lăng Thanh tiếp xúc thượng, Thạch Hy đối này cũng không để ý. Cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiền nói, người nữ nhân này thật đúng là có thể gây họa, ta phải đến tin tức Thâm Nguyên địa ngục trị liệu mạnh nhất vị kia vĩnh hằng thần đế đã từ địa phương. Khác tới rồi, mục đích chính là muốn tìm ngươi phiền toái, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai cười nói. Không sao cả, tới càng tốt, đúng rồi, ngươi biết là người nào thả ra tin tức sao? Thạch Hy đối Ngô Thanh Thiền sự tình đều tương đối quan tâm. Được đến tin tức đồng thời cũng đi tra xét, ta tra được là Lăng Thanh thê tử gọi người giải rác đi ra ngoài tin tức. Bất quá hắn vị kia hào tổ mẫu cũng ở phía sau đẩy một phen, Ngô Thanh Thiền cong cong môi. Ta liền đoán là các nàng. Hết chương.